Yêu một người nợ một đời. Chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 323. Không có quan hệ gì sao? Nếu đây là vấn đề Phong Lăng không tiện trả lời thì cô ấy sẽ nói là không biết, hoặc là im lặng, nhưng cô ấy lại nói thẳng là không có quan hệ gì. Với sự hiểu biết của Hạ Mộc Ngôn về Phong Lăng, cô khẳng định cô ấy đang nói thật. Chẳng lẽ là cô đa nghi? Vậy cô từng nghe đến cái tên Tô Tuyết Ý chưa? Hạ Mộc Ngôn lại hỏi. Khi Phong Lăng nghe được chữ Tô thì ánh mắt lập tức kinh ngạc, nhưng sau khi nghe thấy cái tên bên cạnh thì lại lắc đầu. Chưa, được rồi, không có gì, tiếp tục ăn đi. Hạ Mộc Ngôn không nói thêm gì nữa. Cô đang nghĩ, một là Tô Tuyết Ý kia thật sự là người gặp ai cũng tỏ ra thân thiết ngọt ngào, thấy ai thuận mắt là muốn kết bạn. Hai là tên thật của cô ta không phải Tô Tuyết Ý, đồng thời cô ta cũng khai man về gia đình mình. Nhưng tất cả đều chỉ là suy đoán. Xem ra mấy ngày tới cô phải dành thời gian đến tìm Tô Tuyết Ý chụp ảnh chung mới được, rồi lấy ảnh chụp đó đưa cho Phong Lăng xem, có lẽ sẽ tìm ra đáp án gì đó. Ngày đầu tiên nhập học mọi thứ đều bận rộn có trình tự. Giáo sư Lâm quả là một giáo sư giàu kinh nghiệm, cách giảng dạy cũng rất thích hợp với người trẻ tuổi. Trong lớp có tổng cộng hơn 40 sinh viên nam và nữ. Sinh viên nữ chiếm hơn phân nửa, số sinh viên nam không nhiều lắm nhưng hầu hết trong số họ đều là phú nhị đại trong gia đình giàu có và người sắp thừa kế. Ai cũng phú quý tương lai không thể khinh thường. Chập tối, hết giờ học, Hạ Mộc Ngôn cầm sách vở về phòng ký túc xá ôn bài. Cô vứt hết tất cả công việc trong phòng giao dịch cho Hạ Điểm rồi mới đến đại học T, 3 tháng này đối với cô mà nói rất quý giá. Chăm chỉ thề, hôm nay mới ngày đầu tiên thôi mà. Mọi người đến câu lạc bộ giải trí đối diện đại học Tê vui vẻ rồi, em không đến đó uống mấy ly sao? Khi về, Bạch Vi đã thấy Hạ Mộc Ngôn đang ôn bài. Bạch Vi không giống với đám thiên kim tiểu thư nhà giàu được nuông chiều kia. Cô xuất thân là giám đốc điều hành của một công ty, cách nói chuyện và làm việc luôn rất chín chắn quyết đoán. Cô cũng không thích quá gần gũi với Lăng Phi Phi, nhưng lại có ấn tượng rất tốt về Hạ Mộc Ngôn, thỉnh thoảng cũng trò chuyện với Hạ Mộc Ngôn vài câu. Em muốn đi nhưng không thể uống, trong nhà em có người không cho phép em uống rượu. Hạ Mộc Ngôn mỉm cười với Bạch Vi rồi lại lật một trang sách ghi chép thật nhanh. Không cho uống rượu, quản nghiệm vậy sao? Bạch Vi thuận miệng hỏi, cũng cầm sách bắt đầu ngồi xem trên giường đối diện. Hạ Mộc Ngôn không trả lời, chỉ ngước mắt nhìn Bạch Vi. Sao chị cũng không đi? Chị không có hứng thú tham gia mấy kiểu hoạt động đó, toàn là đám phú nhị đại được nuông chiều mà thôi, ở chung không có ý nghĩa gì. Bạch Vi trả lời xong thì không nói tiếp nữa, cúi đầu đọc sách. Trong phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có tiếng trang sách lật qua lật lại. Hạ Mộc Ngôn ghi chú một chút, lúc buông bút xuống nghỉ ngơi thì liếc sang điện thoại đặt bên cạnh bàn. Không biết bây giờ người đàn ông cảnh cáo cổ sau này không được dính một giọt rượu đang làm gì. Cô ngẫm nghĩ rồi chợt cầm điện thoại di động lên, chụp lại trang ghi chú mình vừa viết rồi gửi qua cho anh. Hải Thành, tập đoàn Lục Thị. Chiếc Golf đen từ hầm đỗ xe của công ty chạy ra, lái về quảng trường phía trước. Điện thoại vang lên âm báo tin nhắn đến. Ngày thường, phần lớn các tin nhắn này đều bị Lục Cẩn Phàm bỏ qua, nhưng bây giờ nghe thấy anh liền lấy điện thoại ra xem. Cách chương,